Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, 112, đệ muội không ngừng nói lời cợt nhả đùa giỡn đại ca. Vì rửa sạch quần tây thượng dâm dịch, đại ca ở nàng trước mặt cởi quần, nhị đệ sấn thiếu nữ rời đi. Lên khuyên đại ca thao chính mình bạn gái tiêu đại ca biểu tình thoạt nhìn vẫn là thực nghiêm túc. Lãnh khốc, nhưng là bên tai lại hồng thấu. Ân, tiêu đại ca, ngươi đầu vú cũng cứng quá đâu. Cộm đến nhân ra ngứa. Hừ ga, hắn nhịn không được mang điểm bạo lực mà một chút kéo ra đệ đệ nhéo quần áo tay. Rốt cuộc có thể đem tao mị đệ muội buông xuống. Hiện tại bụng bị váy che lại nàng, sẽ không có lý do lại tra tấn hắn đi. Ai biết nàng nhìn thanh niên lại kiều mị dụ hoặc mà mở miệng. Tiêu đại ca, ô ô, thực xin lỗi. Ta tao huyệt quá nhạy cảm. Vừa mới ngươi ôm đến quá thoải mái, nhân ra chảy thật nhiều thủy, đem ngươi quần đều lộng ướt. Đại ca ngươi đem quần cởi đi, đệ muội giúp ngươi rửa sạch một chút. Tiếu lấy chiết nội tâm hoảng loạn vô thố, mặt ngoài lại gió êm sóng lặng mà ngắn gọn nói. Ngoạc kép, không có việc gì, không cần, sắm vai phong tao đệ muội Diệp Chi Cầm. Căn bản sẽ không bỏ qua hắn. Không thể, tiêu đại ca, ngươi không thể quần thượng dính đệ muội tao bức dâm dịch liền như vậy đi ra ngoài. Quá dâm loạn, công công, chú em bọn họ sẽ hiểu lầm. Bọn họ có thể hay không cho rằng ta ở ngươi trên đùi ngồi, cùng ngươi kích hôn, thậm chí bị đại ca sờ tao đại nãi, chơi tiểu dâm bức. Tiêu đại ca nghe được đệ muội dùng từ như thế dâm lãng, đã tâm loạn như ma. Hắn chỉ nghĩ làm đệ muội không cần nói tiếp lời nói, không cần lại khiêu chiến chính mình tự chủ. Hắn thanh lãnh thanh âm trở nên khàn khàn. Hào, không cần nói tiếp. Không cần nói như vậy ngươi những cái đó bộ vị. Vì cái gì không thể nói như vậy? Cũng hiên ca chính là như vậy gọi người ta tao vú. Dâm dịch cùng tiểu tao bức. Diệp Chi Cầm mị nhãn như tơ mà nhìn vành tay đỏ bừng. Thái Dương đổ mồ hôi anh tuấn thanh niên. Tiếu lấy chiết căn bản không dám nói tiếp. Khẽ cắn môi, lo chính mình cởi ra quần tây. Diệp Chi Cầm nhìn cực đại nổi một hôi quần lót. Lều trại tối cao chỗ đã bị quy đầu nhuận dịch tẩm ướt. Nàng nhẹ nhàng cười, tiếp tục mị thanh mở miệng. Tiêu đại ca, ngươi đem quần lót cũng cởi, đệ muội cho ngươi rửa sạch sẽ. Không nghĩ tới nhân gia tao bức mật nước, đều chảy tới đại bá quần lót thượng. Không biết đại bá đại dương vật có hay không bị người ta tao thủy lộng ướt. Háo sắc tình Nga, Tiếu lấy chiết hổ thẹn lại xấu hổ phát hiện, đó là chính mình tính dục tăng vọt mà chảy ra nam tính nhuận dịch. Hắn căn bản không dám nói rõ, bởi vì đó là thân thể của mình, tưởng đề thương thao phiên đệ muội chứng cứ, đành phải yên lặng mà quay người đi. Thanh niên bàn tay to gân xanh bạo khởi, nắm chặt quần lót lưng quần, đừng nhìn. Tiếp theo đem quần lót cởi ra, đại bá đại dương vật đột nhiên ở đệ đệ cùng đệ muội trong phòng rêu rao mà nhảy đánh, hắn như cũ đưa lưng về phía thiếu nữ, đem quần lót sau này một đệ, nghe đệ muội đi vào buồng vệ sinh âm thanh động đất vang. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Diệp Chi Cầm còn thuận tay đem phía trước tẩm ướt sơ mi trắng cùng nhau lấy đi. Hắn không nghĩ lộ ra trọn vẹn mà đứng ở phiêu tán ái muội hơi thở trong phòng. Lấy tay trang áo khoác ở eo thon thượng đánh cái kết. Miễn cưỡng che đậy cự căn cùng cái mông, Tiếu lấy chiết giúp nhị đệ đắp chăn đàng hoàng. Liền một người đứng ở bên cửa sổ, thở dài, nhẹ giọng bất đắc dĩ mà thấp gọi một tiếng đệ muội tên. Ngoạc kép, Diệp Chi Cầm. Lại không ngờ bổn ứng ở trên giường hôn mê nhị đệ. Giật giật thân mình, bình đạm mà tiếp thượng lời nói. Ca, ngươi cũng thích Chi Cầm đi. Nhị đệ, nói bậy gì đó. Cái gì, thời điểm tỉnh, luôn luôn bình tĩnh bình đạm. Tiêu gia trưởng Tử Mạc Danh làm người có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác, Chi Cầm cũng thực thích ngươi, bằng không nàng sẽ không cùng ta chơi đại bá đệ muội tình thú sắm vai. Còn không có phát hiện sao? Chúng ta hôm nay buổi sáng liền ước hảo buổi tối muốn một khối chơi. Hiện tại nàng uống nhiều quá, cho rằng ngươi là ta, cho nên vẫn luôn đang câu dẫn ngươi. Tiêu đại ca bình tĩnh nghiêm túc bề ngoài hà nỗi lòng dao động kịch liệt, đặc biệt đương hắn biết được thiếu nữ đối chính mình cũng có hảo cảm khi, tâm lậu nhảy hai chụp, biết được đệ muội tối nay quá mức lớn mật nhiệt tình câu dẫn. Kỳ thật là vì nhị đệ khi, hắn đã nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng chỗ sâu trong lại không cấm có chút mất mát thẫn thờ, ta thực yêu nàng. Nàng muốn, ta đều tưởng thỏa mãn nàng, nàng sắm vai đến như vậy đầu nhập, thuyết minh Chi Cầm nàng thật sự rất muốn ngươi. Đại ca, ngươi liền thỏa mãn nàng một lần đi. Ôn hòa cao chỉ số thông minh học bá lời nói bình tĩnh mà tràn ngập mê hoặc lực, Tiếu cũng hiên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiếu lấy chiết lạnh mặt, cho dù hắn quần áo bất chỉnh, côn thịt cương cứng, còn có thể nghiêm khắc trách cứ giờ phút này ý nghĩ kỳ lạ, bất hảo bất kham nhị đệ, trong giọng nói là làm trưởng tử ý thức trách nhiệm. Ngươi đây là muốn cho nàng như vậy cái tiểu nữ sinh ra quỹ cùng loạn luân sao? Ngươi suy xét qua nàng cảm thụ sao? Đại ca, không cần kích động như vậy. Làm Chi Cầm cùng ngươi làm tình là ta cho phép, thậm chí ta liền ở đây bàng quan, như vậy liền không tính bất trung cùng xuất quỹ. Đến nỗi loạn luân, đại ca ngươi cùng nàng lại không có huyết thống quan hệ, mà luân lý loại đồ vật này luôn luôn đều là nhân vi định. Cổ đại, thậm chí là hiện tại, có chút địa phương còn lưu hành anh chết em kế tục, hay là huynh đệ cộng thê phong tục văn hóa. Ở bọn họ xã hội, này liền hoàn toàn không phải loạn luân, mà là thái độ bình thường. Bạn trai thật sự xấu xa vịt tương đương nga nga thu được đẩy giới tương đương đi xem hì. Hì bún nhìn nữ chủ đi công ty thực tập nói, nàng mới đại một nha phải đợi thật lâu mới được đi. Trong mộng nhưng thật ra có thể có tương đương, hôm nay bận quá thiếu chút nữa quên chọc, nhìn đến có bên hữu. Hảo kỳ bạn trai như thế nào trước tiên bố cục, hắn không có trước tiên biết nữ chủ lựa chọn lạp. Hắn tuyển cái gì quần áo đều là trong mộng tiến hành nha, lại không phải ở mộng ngoại trước kia chuẩn bị quần áo. Kỳ thật chính là bạn trai ở trong mộng, hắn sẽ tưởng hiện thực, sau đó mộng xuân sẽ chế tạo sắc tình trùng hợp sự kiện. Hắn vừa vặn trước tiên nhìn đến đại ca ăn mặc, sau đó vừa vặn có một bộ cơ hồ giống nhau, sau đó liền mặc vào. Lừa nữ chủ nói muốn buổi tối trở về chơi nhân vật sắm vai. Kỳ thật mộng ngoại bạn trai nếu có giống nhau cơ hội, cũng sẽ thực thi giống nhau kế hoạch tích. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.